Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, chương 176, lão bản đem nợ kết một cái. Ba canh, oanh, đám người còn không có kịp phản ứng thời khắc, một vòng càng lớn thái dương từ Lô Bạch Trì trên đỉnh đầu bộc phát ra. Quang mang chói mắt đột nhiên nổ tung, cho dù là tại ban ngày, cũng đem toàn bộ đường đi đều so sánh một mảnh trắng xóa. Trong đó lôi đình gào thét, từng đầu lôi long tuôn trào ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ ra. Cùng lúc đó, dương chân thanh âm truyền đến từ giữa không trung, trong tay cự truy xoay tròn, như là một tòa núi lớn một dạng, oanh một tiếng nện ở Lô Bạch Trì trên hai tay. 80, răng rác, một tiếng xương cốt bạo liệt thanh âm truyền đến, Lô Bạch Trì kêu thảm im bặt mà dừng. Từ giữa không trung trùng điệp ngã xuống, tại phiến đá trên mặt đất gảy nhiều lần, mới bộp một tiếng ghé vào đá vụn trong hầm, vội vàng xoay người đứng lên, nhảy tới nơi xa, một mặt hãi nhiên cảnh giác nhìn về phía giữa không trung. Lô Bạch Trì khí thế trên người còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra, cũng cảm giác được một thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Kinh khủng khí lãng như núi lớn đổ ập xuống đè ép xuống. Lô Bạch Trì nơi nào còn có ứng đối thời gian, vội vàng giơ hai tay lên ngăn cản. Ai có thể nghĩ tới dương chân như vậy không theo sáo lộ ra bài, nói ra tay liền xuất thủ. Loại này vội vàng phía dưới, Lô Bạch Trì chỗ nào có thể chống đỡ được dương chân một kích toàn lực. Lập tức bị đập ngay chính giữa, liền một đôi cánh tay đều ẩn ẩn làm đau, không biết có hay không đập vỡ xương cốt. Tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn xem giữa không trung ngây dại dương chân, trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, phía sau mồ hôi lạnh lạnh siêu siêu. Đánh lén, đây là đánh lén, quá vô sỉ. Dương chân hỗn đản này đơn giản quá vô sỉ. Lô Bạch Trì công pháp tuyệt đối là hậu tích bạc phát loại hình. Thời gian càng lâu ngưng tụ lực lượng liền càng đại. Nhân giữa không trung thời khắc, cái kia cuồng bạo như là thái dương quang mang liền đã để đám người rợn cả tóc gáy. Ai cũng không tưởng tượng nổi, một khi để Lô Bạch Trì ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, đến cùng có thể bộc phát ra cỡ nào uy thế kinh khủng. Thế nhưng là dương chân cái này không biết xấu hổ, lúc này thế mà đánh lén. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng dương chân đến cùng là như thế nào xuất thủ. Chỉ là thân ảnh nhoáng một cái, liền đi tới Lô Bạch Trì trên đỉnh đầu. Trong tay to lớn chùy liền đập xuống. Vô sỉ a, đám người lại một lần nữa lĩnh giáo đến dương chân vô sỉ. Chỉ là vì cái gì hắn bỗng nhiên lại ngây dại. Lúc này thừa thắng truy kích, Lô Bạch Trì liền phản ứng thời gian đều không có. Lô Bạch Trì sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm dương chân, một bộ kinh nghi bất định thần sắc, tức giận trong lòng đã như liệt hỏa đồng dạng bốc hơi gào thét không ngớt. Oanh, sau một khắc, Lô Bạch Trì trên người chân nguyên như là liệt hỏa một dạng cháy hừng hực bắt đầu. Cái kia cuồng bạo tư thái, thấy đám người hãi hùng khiếp vía. Đồ vô sỉ, hỗn trướng dương chân, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Lô Bạch Trì hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hướng về dương chân phóng đi. Trên trường kiếm bỗng dưng bộc phát ra một đoàn tinh quang chói mắt, phảng phất giống như một vòng ngày mai chiếu sáng rạng rỡ. Dương chân giống như còn đang ngẩn người, mắt thấy Lô Bạch Trì sắp vọt tới bên người, mới bỗng nhiên cười lên ha hà, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói: thì ra là thế, thì ra là thế, đây mới thật sự là loạn phi phong trùy pháp. Oanh, dương chân trên thân đồng dạng bộc phát ra một đoàn chói mắt lôi đình quang mang, trong tay cự trùy bỗng dưng phát ra từng đợt tiếng vang nặng nề, giống như là một đầu cự tượng dẫm ở trên không trống bên trên một dạng. chấn động đến đám người trái tim chấn động mãnh liệt. Nói khoác mà không biết ngượng, chết đi cho ta. Một tiếng to rõ hót vang nối liền trời đất, như xuyên kim liệt thạch đồng dạng. Lô Bạch Trì trường kiếm vung qua, một cái từ chân nguyên ngưng tụ mà thành đại điều tản ra vô tận quang mang, hướng về Dương Chân phóng đi. Cùng lúc đó, Lô Bạch Trì trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ lực lượng quỷ dị, hướng về Dương Chân bao phủ tới. Dương Chân toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Lô Bạch Trì, không nghĩ tới trên người hắn thế mà cũng có đạo uẩn lực lượng. Chỉ là loại đạo này uẩn lực lượng có chút cổ quái, tựa như là mượn dùng tới một dạng, không giống như là chính mình lĩnh ngộ ra tới. Oanh, lửa nóng chân nguyên khí lãng đập vào mặt, sinh động như thật đại điều như là một cái lợi kiếm. Đi tới Dương Chân trước mặt, hướng về Dương Chân mặt vọt tới. Dương Chân hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhấc tay lên bên trong tinh thiết cự trùy. Trùy thứ hai, oanh, một đạo kinh lôi nổ bể ra đến, lôi long tuôn ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, trong chớp mắt bao phủ Lô Bạch Trì toàn bộ thân thể. 80, ầm ầm, hai cỗ lực lượng đụng thẳng vào nhau, lập tức đem bên cạnh không khí đều xa lánh ra, khí lãng mãnh liệt quét sạch thiên địa, đem chung quanh hết thảy sự vật đều thổi đung đưa không ngừng. Cong, lưỡi mác dao minh thanh âm truyền đến, cự trùy rơi vào trên trường kiếm kia lập tức cong thành một cái vòng tròn, bỗng nhiên bắn ra, Lô Bạch Trì hướng về mặt đất rơi tới. Không có khả năng, Lô Bạch Trì sắc mặt đại biến, một mặt khó có thể tin nhìn xem lại lần nữa xông lên Dương Chân. Cắn răng hướng về Dương Chân phóng đi, oanh, 80, oanh. 80, ngoặc kép, Dương Chân 80-80 thanh âm càng không ngừng truyền đến. Lô Bạch Trì sắc mặt thì càng tái nhợt, một mực từ giữa không trung bị Dương Chân oanh đến trên mặt đất. Một cái lảo đảo sau đó còn chưa kịp phản ứng, lại là một cái bóng đen to lớn đổ ập xuống đập xuống. 80, phốp, Lô Bạch Trì cuồng thổ một ngụm máu tươi, thần sắc hãi nhiên ở giữa. Cầm kiếm tay phải cũng bắt đầu run run. Dương Chân hiện tại lớn bao nhiêu lực lượng, nếu như hắn nghĩ, cơ hồ một cái búa liền có thể tướng tinh sắt mặt bàn đập lỗ thủng. Bây giờ đối mặt Lô Bạch Trì, Dương Chân đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Trong tay cự trùy một trùy nhanh hơn một trùy, một trùy điên qua một trùy, liên miên bất tuyệt, giống như trong điên cuồng đại khai đại hợp. Lực lượng một lần so một lần càng kinh khủng. Cái này sao có thể? Đồng dạng là Nguyên Anh Kỳ, đồng dạng là Thiên Chi Kiêu Tử, vì cái gì Lô Bạch Trì ở trước mặt Dương Chân liền sức hoàn thủ đều không có? Dương Chân đây là coi Lô Bạch Trì là thành là một khối tinh sắt tại nện. Không có khả năng, Lô Bạch Trì thế mà thổ huyết rồi. Nhìn thấy Lô Bạch Trì thế mà chống đỡ không nổi, một ngụm máu tươi phun tới, tất cả mọi người giật nảy mình, tiện mèo uể oải ghé vào cửa ra vào, một bộ bình phẩm từ đầu đến chân dáng vẻ, gật đầu nói, cái này còn tạm được, chính là cái này cảm giác, đúng đúng đúng, ngươi là điện ngươi là chỉ nói ngươi là duy nhất Thái Dương. Nện hắn. Ôi một búa này rõ ràng có thể càng đại lực hơn. Dầm dầm dầm, tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên. Trên mặt không có chút huyết sắc nào nhìn xem Dương Chân một chùy lại một chùy rơi vào đến. Lô Bạch Trì cơ hồ bị nện vào trong lòng đất. Điên rồi, Dương Chân triệt để điên rồi. Trong mắt đã không có Lô Bạch Trì. Ánh mắt kia đơn giản tựa như là đang nhìn một khối tinh sắt một dạng. Trong lòng nghĩ chỉ sợ tất cả đều là tinh sắt bộ dáng. Răng rác, Lô Bạch Trì tay phải xương cốt đứt gãy, vô lực rũ xuống, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng thần sắc. Dừng tay, Lô Bạch Trì cắn răng nói ra, mặc dù không biết có thể hay không đánh thức Lâm vào điên cuồng bên trong Dương Chân. Dù sao cũng tốt hơn bị Dương Chân sống sờ sờ đập chết. Làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn chính là, nghe được Lô Bạch Trì lời này, Dương Chân quả nhiên ngừng lại, loạn phi phong trùy pháp lực lượng một làn sóng vượt qua một làn sóng. Càng là hậu kỳ uy lực càng lớn, nếu như không phải Dương Chân trong tay trùy thật sự là quá mức phổ thông. Lô Bạch Trì hiện tại đã là một người chết, chết thấu thấu, trước mắt bao người, Dương Chân khiêng cái kia to lớn trùy đi đến Lô Bạch Trì bên người. Ngồi xổm xuống vươn tay nói ra, lão bản, đem nợ kết một cái. Lô Bạch Trì sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe ra thỏa thích không chừng lạnh lẽo quang mang. Hừ lạnh một tiếng, quăng 8 vạn tinh thạch ở trước mặt Dương Chân. Ngươi muốn tinh thạch đúng không? Những này đều cho ngươi. Lô Bạch Trì trên mặt tức giận, hành động lại hết sức thành thật, trơ mắt nhìn Dương Chân. Đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Hắn đến cùng thua ở chỗ nào? Cảnh giới hắn không thiếu, võ kỹ càng không thể so với Dương Chân kém. Đạo uẩn thậm chí so Dương Chân trên thân phát ra càng khủng bố hơn. Cái này gần như không có khả năng thua. Thế nhưng là hắn vẫn thua được rối tinh rối mù. Liền mệnh đều nhanh ném đi. Dương Chân một bàn tay quất vào Lô Bạch Trì trên đầu. Nói ra, đuổi đứa bé ăn xin đâu? Chưa đủ. Lô Bạch Trì cắn răng, trầm giọng nói ra, ngươi muốn bao nhiêu? Dương Chân bĩu môi một cái, nói ra, ta đã nói rồi, búa lớn một chùy 80, nhiều ta không muốn, thiếu đi ngươi đừng nghĩ, ta vừa rồi hết thảy đánh 36 nện, ngươi nói có bao nhiêu tiền? 2888. Lô Bạch Trì gặp Dương Chân một bàn tay liền muốn quất tới, vội vàng lại cầm lại một chút, đem 2888 tinh thạch đẩy đi qua. Dương Chân một bàn tay quất vào Lô Bạch Trì trên đầu, hung tợn hỏi, ngươi sẽ không chắc chắn sao? Đám người sững sờ mờ mịt nhìn xem Dương Chân. Lô Bạch Trì càng là mộng bức, chần chờ nói ra, không sai a. Dương Chân tách ra ngón tay, coi là tốt, sau đó nói ra, một chùy 80, 36 nện hết thảy, 2880 vạn tinh thạch, số lẻ cũng không muốn rồi, tính ngươi 3000 vạn tinh thạch, nhanh lấy ra. Đám người toàn thân chấn động, cùng nhau mộng bước, Lô Bạch Trì cả người đều hóa đá, một mặt tức giận buồn bực xấu hổ nhìn xem Dương Chân. Người nửa ngày một câu đầy đủ đều không nói ra. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.